Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, lập uy. Đế quốc học viện năm thứ ba cao cấp ban ban một. Một gian rộng rãi sáng tỏ huy hoàng đại điện bên trong. Mấy trăm tên trăm tuổi trở xuống, nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi đệ tử. Top 5 top 3 tán ngồi tại đại điện bên trong, một bên thấp giọng nghị luận, một bên chờ đợi đạo sư đến. Dương Phong đến rồi, đây chính là Dương Phong sao? Nghe nói hắn mới có 18 tuổi, liền nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Là đế quốc chúng ta học viện tuyệt thế thiên kiêu, tức thì bị viện trưởng đại nhân thu vì ký danh đệ tử. Con đường phía trước cũng không số lượng có hạn. Thật trẻ tuổi, lúc đầu cho là ta mới có 60 tuổi, liền nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Là chúng ta Đông Châu ưu tú nhất thiên tài, đầy đủ ta kiêu ngạo cùng tự hào. Thế nhưng là cùng Dương Phong so ra, ta đơn giản có chút không đất dung thân. Ngoặc kép, làm Dương Phong bước vào huy hoàng đại điện thời điểm. Đại điện ở trong mấy trăm tên đệ tử, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Một chút tuổi lớn hơn đệ tử, càng là không tự chủ được lớn tiếng cảm khái lên. Trong mắt đều là sợ hãi thán phục cùng vẻ hâm mộ. Hừ, Dương Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Nhìn thấy Dương Phong vừa tiến vào đến đại điện bên trong, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Một chút tuổi còn trẻ đệ tử nhao nhao lộ ra ghen tị vẻ mặt. Một tên mới vừa từ năm thứ ba trung cấp ban ban một tấn thăng đi lên đệ tử Triệu Kiều, càng là đứng lên, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Đối với Dương Phong cái này vừa mới nhập học, liền trở thành đế quốc học viện tiêu điểm, bị viện trưởng thu vì ký danh đệ tử thiên tài. Triệu Kiều trong lòng 10 phần ước ao ghen tị, mong muốn thông qua khiêu chiến Dương Phong, đánh bại Dương Phong, từ mà trở thành đế quốc học viện tiêu điểm, gây nên viện trưởng đại nhân chú ý. Nếu là có thể bị viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử, vậy thì càng tốt bất quá. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghe được Triệu Kiều lời nói, tại Triệu Kiều trên mặt khiêu khích chi sắc, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các ngươi mong muốn giao đấu, ta cho các ngươi làm trọng tài. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên xuyên hắc sắc trang phục đại hán bước vào đến đại điện bên trong, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, tên kia xuyên hắc sắc trang phục đại hán vung tay lên, một cỗ năng lượng tinh thuần từ hắn thể nội tuôn ra, chui vào đến đại điện một cây cột đá bên trên. Trong đại điện lập tức xuất hiện một cái phương viên 50 mét lôi đài. Một đạo chắc nịch hình bán cầu năng lực vòng phòng hộ, đem lôi đài cho bao phủ lại. Gặp qua Hà lão sư, nhìn thấy hắc sắc trang phục đại hán, đại điện ở trong mấy trăm tên học viện nhào nhào đứng dậy đầy khuôn mặt vẻ tôn kính lớn tiếng gào lên. Hắc sắc trang phục đại hán tên là Hà Đào, là năm thứ ba cao cấp ban lớp một đạo sư, cũng là một tên thực lực cường đại thần hạch cảnh cường giả tối đỉnh, nắm giữ phong phú dạy học kinh nghiệm, vì rất nhiều đệ tử giải qua nghi ngờ, thâm thụ các đệ tử yêu thích cùng tôn kính. Dương Phong, Triệu Kiều, các ngươi không phải muốn so đấu sao? Tranh thủ thời gian lên đài a. Hà Đào tùy ý đáp lại một chút đại điện ở trong đệ tử một tiếng, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong cùng Triệu Kiều nói ra. Triệu Kiều là đế quốc học viện lão sinh, tại đế quốc học viện học tập 10 năm, thực lực cùng sức chiến đấu, tại đế quốc học viện xếp hạng top 100. Hà Đào nhìn thấy Triệu Kiều chủ động khiêu chiến Dương Phong, vừa vặn dùng Triệu Kiều thử xem Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Nhìn xem Dương Phong phải chăng nắm giữ bị trở thành tuyệt thế thiên kiêu tư cách. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền bay vào lôi đài bên trên, mà Triệu Kiều cũng đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn bay vào đến lôi đài bên trên. Cùng Dương Phong cách nhau mấy chục mét mà trông. Giao đấu bắt đầu, theo Hà Đào ra lệnh một tiếng, Triệu Kiều từ bên hông lấy ra một cái phủ văn trường kiếm. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay phủ văn trường kiếm quang mang đại thịnh, tản ra hào quang sáng chói cùng nồng nặc băng lãnh sát khí. Thật là nồng nặc sát khí, Triệu Kiều thực lực không tệ, hoàn toàn có thể tiến vào đế quốc học viện top 100 cường. Khí tức thật là mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, cảm nhận được Triệu Kiều thả ra khí tức khủng bố cùng băng lãnh sát khí. Đại điện ở trong mấy trăm tên đệ tử nhao nhao thấp giọng nghị luận. Cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm lôi đài, muốn nhìn một chút Dương Phong ứng đối ra sao Triệu Kiều công kích. Giết, nương theo lấy Triệu Kiều gầm lên giận dữ. Triệu Kiều trong tay phủ văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo ẩn chứa băng lãnh sát khí kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo khí tức kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt Triệu Kiều công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra. Một đạo ẩn chứa Tật Phong kiếm ý kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Kiều vung ra kiếm mang, đem đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, cũng dư thế không giảm hướng Triệu Kiều trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Tật Phong kiếm mang đem Triệu Kiều vung ra phù văn trường kiếm ung dung chặt đứt, cũng hung hăng chém xuống Triệu Kiều thân thể bên trên, làm Triệu Kiều bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy. Trên người xuất hiện một đạo tắc hơn vết kiếm. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Dương Phong tùy ý một kiếm liền đem công kích của mình phá hủy, cũng làm bị thương chính mình, Triệu Kiều sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém làm hai đoạn tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân khí lưu chuyển, quỷ ảnh bộ thi triển ra. Như thiểm điện nghênh tiếp kim sắc cự kiếm, trong tay phù văn trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem kim sắc cự kiếm đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng. Tiếp đó thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Triệu Kiều bên người, chân phải nhẹ nhàng một đá, Triệu Kiều liền giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về bên bờ lôi đài ngã xuống mà đi. Hung hăng nện ở năng lực vòng phòng hộ bên trên. Thật mạnh, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Còn trẻ như vậy liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu. Nhìn Dương Phong nhẹ nhàng như vậy đánh bại Triệu Kiều, rõ ràng Dương Phong không có sử dụng bản lĩnh thật sự. Thật không hổ là đế quốc chúng ta học viện tuyệt thế thiên kiêu. Thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem Triệu Kiều đánh bại, đại điện ở trong hơn phân nửa đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng tán thưởng lên, chuẩn bị cùng Dương Phong cái này con đường phía trước bất khả hạn lượng tuyệt thế thiên kiêu tạo mối quan hệ. Còn muốn ai muốn khiêu chiến ta? Đánh bại Triệu Kiều đằng sau, Dương Phong nhìn qua đại điện ở trong mấy trăm đệ tử, lớn tiếng khiêu chiến nói, ta Triệu Hàm muốn khiêu chiến ngươi, ta Ngô Hàm muốn khiêu chiến ngươi, ta Lộc Minh muốn khiêu chiến ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, ba tên 30-40 tuổi đại hán liền lớn tiếng đáp lại nói, Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người đều là học viện xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Lần này có trò hay để nhìn. Không biết Dương Phong cùng Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người ai lợi hại hơn một điểm. Dương Phong mặc dù ung dung đánh bại Triệu Kiều, nhưng mà đối mặt Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh trong ba người bất kỳ người nào đều nhất định là đối thủ của ba người. Coi là ba người cũng có thể ung dung đánh bại Triệu Kiều. Nhìn thấy Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh cái này ba cái học viện xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Muốn khiêu chiến Dương Phong, đại điện ở trong các học viên nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lớn tiếng nghị luận, ba người các ngươi cùng lên đi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Dương Phong tùy ý quét Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người một cái, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Cái gì? Người vậy mà để ba người chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Triệu Hàm một khuôn mặt vẻ kinh ngạc gào lên, trong mắt đều là vô tận lửa giận. Người vậy mà xem thường chúng ta, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngô Hàm bộ mặt tức giận lớn tiếng gào lên, đã ngươi mong muốn bị đánh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Hàm, Ngô Hàm, chúng ta cùng một chỗ bên trên, cùng một chỗ hung hăng giáo huấn thoáng cái này không biết tốt xấu, tự cho là đúng ra hỏa. Lộc Minh một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Lộc Minh liền thân hình khẽ động, bay vào đến lôi đài bên trên, mà Triệu Hàm cùng Ngô Hàm hơi chần chờ, cũng bay lên lôi đài, một khuôn mặt tức giận nhìn qua Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn thấy Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người tại lên lôi đài, Hà Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, lập tức tuyên bố giao đấu bắt đầu. Tiếp đó chuyên tâm xem nhìn lại Vô Ảnh Thương. Triệu Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, một cái trường thương màu bạc xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần pháp lực dọc theo hắn thể nội kinh mạch chảy vào đến trường thương màu bạc bên trong, làm trường thương màu bạc quang mang đại thịnh, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Tuyệt Đao. Ngô Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh kim sắc đại đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần pháp lực tiến vào kim sắc đại đao bên trong, làm kim sắc đại đao kim quang đại thịnh, tản ra sắc bén phong mang cùng bá tuyệt thiên hạ khí thế. Bóng đen kiếm. Lộc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một cái ám kim sắc trường kiếm xuất hiện tại tức giận trong lòng bàn tay. Theo hắn pháp lực quán chú, phát ra hào quang sáng chói cùng khí thế kinh khủng, cùng với lăng lệ vô cùng phong mang. Giết, giết, giết. Nương theo lấy Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người gầm lên giận dữ. Ba người từ ba cái góc độ hướng Dương Phong trên người nhào tới. Trường thương màu bạc, kim sắc đại đao, ám kim sắc trường kiếm, đồng thời mang theo khí tức kinh khủng cùng lăng lệ vô cùng công kích. Hướng Dương Phong đầu, trái tim, hậu tâm ba cái chỗ yếu hại công kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong dồn vào tử địa bộ dáng. Dương Phong nguy hiểm, Dương Phong quá tự đại, liền xem như học viện xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, cũng không dám đồng thời cùng Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người chiến đấu. Càng bị nói là một cái tuổi gần 18 tuổi, liền miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dương Phong phải xui xẻo. Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người cũng không có lưu thủ. Dương Phong chắc chắn bị đánh một cái gần chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm nhận được Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người lăng lệ công kích ở trong ẩn chứa khủng bố nguy hiểm. Đại điện ở trong một chút nhìn Dương Phong khó chịu, đệ tử lập tức lớn tiếng gọi hô lên. http://www.sop.com.xt 90316